Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 520, nói không ra lời. Ang Ma suy nghĩ có nên hay không cầm mình mặc vượt thượng cổ chân tướng nói ra. Bị, người đổi kiếp, tự bảo vệ mình bản năng ảnh hưởng. Đối với thời gian cùng tiên tri tương quan đề tài, hắn cho tới bây giờ không cùng đối với lần này không biết gì cả người chia sẻ. Đem làm bí mật chôn sâu đáy lòng, để tránh gặp gỡ cái gì ngoài ý liệu nguy hiểm. Hôm nay theo lực lượng tăng trưởng, đã bước lên Azeroth chí cao lĩnh vực Ang Ma. Không quá có tầng này băn khoăn, có thể tưởng tượng muốn giải thích rõ vượt qua thượng cổ chân tướng. Liền khó tránh khỏi liên quan đến tiên tri nói đề. Dẫu sao thoát đi Onyxia lúc mở ra thời gian cửa sử dụng thời gian lực, nói cho cùng hay là đến từ tại tiên tri. Ang Ma quyết định cuối cùng không nói bất kỳ có liên quan tiên tri và đọa lạc giả sự việc, tất cũng không kể nói thế nào. Cái này hai cái danh hiệu đại biểu cùng một người đều đã theo vậy cái thời gian sợi tan biến mà biến mất. Âm thầm thở dài một tiếng sau đó, Ang Ma nói, ta là như thế nào trở về, thật ra thì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bỏ mặc như thế nào, cũng cùng thời gian bí ẩn có liên quan. Hơn nữa, ta đã ở trên cao cổ dừng lại gần 4 năm. Lâu như vậy, Ronan kêu lên một tiếng, mới vừa trấn tĩnh lại Crassus vậy mơ hồ nhíu mày. Hỏi, trong mấy năm này, ngươi cũng trải qua cái gì? Ở Ang Ma đáp lời trước kia, Ronan đột nhiên nghĩ đến cái gì? Xen vào nói, ngươi mới vừa nói, Nodomu đưa chúng ta trở về là vì loại bỏ nhiễu loạn nhân tố, bảo đảm thượng cổ trận chiến kết cục một như thường lệ. Ngươi nên không phải là cái này cái gọi là nhiễu loạn nhân tố chứ? Mới vừa Ang Ma cử động, quả thật hù dọa Ronan. Crassus bỏ mặc như thế nào, dù là hóa thân không cách nào chịu đựng bản thể toàn bộ lực lượng, dù là bởi vì trí nhớ thể thác loạn mà yếu ớt vô cùng. Đó cũng là thứ thiệt cự long, có thể Ang Ma chỉ dùng một đạo tạm thời biện thần chú, liền đem hắn hoàn toàn giam lại, cái này quá đáng sợ, chí ít Runan không làm được chuyện giống vậy. Coi như cho hắn đầy đủ thời gian làm chuẩn bị vậy không làm được. Ai có thể giam cầm ở một đầu rồng đỏ? Lại liên tưởng đến đi tới nơi này trước, đang phi hành trong quá trình thấy một màn, Ronan liền cảm thấy càng không chân thật. Hắn phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Ang Ma. Ang Ma thực lực, sợ rằng đã không cách nào sáp nhập vào Dalaran tích lũy ngàn năm kiến thức mới quy nạp tổng kết ra được lực lượng thể hệ. Trong lòng hắn sớm liền không nhịn được cầm Ang Ma và thanh danh hiển hách lúa mạch cách nạp Erwin làm so sánh. Người sau là đệ nhất Tirisfo người bảo vệ, được gọi là người phàm ở giữa mạnh nhất pháp sư. Hắn muốn biết cái này hai người kết quả ai mạnh ai yếu. Dalaran không phải một ngày xây xong, ai cũng biết cái này ngạn ngữ này nhóm cường giả ra đời không một không cần hao phí số lượng cao tài nguyên, tiêu phí rất dài 5 tháng, nếu như cầm thời gian rút ngắn là ngắn ngủi 3 năm. Những thứ khác đổi lượng hao phí càng sẽ có chỉ số cấp gấp đôi mãnh tăng. Ronan biết thượng cổ cuộc chiến khởi nguyên từ ám dạ tinh linh bên trong những cái kia tầng trên. Quý tộc tham lam cùng dã tâm, thấy vậy ám dạ tinh linh tất cả đều kiền kính cung phụng Ang Ma. Cơ hồ mau đưa hắn phụng là chủ nhân, rất dễ dàng liền liên tưởng đến, Ang Ma đổi được lớn mạnh như vậy, không thể nào cùng chiếm cứ thời đại thượng cổ phàm người thế giới quyền chủ đạo tầng trên tinh. Linh chút nào không dây dưa dễ má, mạnh mẽ, thanh danh bên ngoài, lại cùng đoạn lịch sử này chủ yếu căn nguyên tức tương quan. Hắn rất dễ dàng liền làm ra liên quan tới Ang Ma chính là nhiễu loạn nhân tố suy đoán. Ang Ma cầm bầu rượu trên bàn lên, đưa ngón tay ra ở miệng chai lau một chút. Miệng chai vốn là không có một vật, ngón tay quét qua, lại đột nhiên đổi được ánh sáng lung linh tuyệt đẹp đứng lên. Một tầng do áo thuật năng lượng tạo thành màng chậm rãi tiêu tán ở vô hình, xông vào mũi rượu nhang từ trong bình truyền ra. Đây là phòng ngừa rượu cồn huy phát, mùi vị trở thành nhạt mà thiết trí ngừng ma pháp, thậm chí có thể mô phỏng ra thượng hạng nút gỗ mùi vị, làm rượu đổi được hơn nữa món ăn ngon. Thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh quý tộc đối với sinh hoạt khảo cứu. Từ nơi này chút việc nhỏ không đáng kể lên cũng có thể thấy được một hai. Đây là ngày hôm trước ở Azethara trong phòng ngủ đã uống rượu cái loại đó. Hắn nói mùi vị không tệ. Cùng ngày Azethara liền ra lệnh người đưa một nhóm tới đây. Angma rót cho mình ly rượu, tỉ mỉ nhấp một miếng, cười nói, như thế nói vậy không có gì sai. Ta quả thật dẫn phát một ít nho nhỏ nhiễu loạn. Ronan và Crassus nhìn nhau một cái, diễn cảm đắng chát, hai người ai đều không phải là không có kiến thức nhân vật nhỏ. Cái này, nho nhỏ, nhiễu loạn muốn thật giống Angma nói đơn giản như vậy. Lại kia còn như kinh động Nodomu. Crassus nhưng mà nhớ, Nodomu đang hướng về mình nhờ giúp đỡ lúc, là biết bao nóng nảy. Thông qua hắn kể lại, Ronan cũng biết Nodomu đang trải qua cửa ải khó. Nodomu là ai? Thanh đồng Long Vương, thời gian người bảo vệ. Azeroth nhất trí cao vô thượng một trong sinh vật. Angma rốt cuộc là thọc bao lớn cái giỏ, mới để cho vị này bảo vệ cự long như vậy nhức đầu. Ngươi không biết, Nodomu có hơn là chuyện này nhức đầu. Crassus lắc đầu khẽ cười nói. Angma lại đi bàn bên trong rời một chút, đổi một thoải mái tư thế nói. Nhắc tới, thật ra thì hai vị xuất hiện ở nơi này, cũng là được ta ảnh hưởng. Ừ, Ronan vốn định uống miếng nước, vừa nghe xong những lời này, cầm ly tay một chút ngừng ở nửa đường. Hai mắt chừng được tròn trịa, giải thích quá phức tạp, ta liền nói tóm tắt đi. Ronan đại sư, ngài không biết là... Ngài đến Asenville mời ám dạ tinh linh tham dự chư tộc liên quân lúc. Hiệp đàm sở dĩ đặc biệt thuận lợi là bởi vì là ám dạ tinh linh lãnh tụ Malfurion cùng Tyrant sớm nhận biết ngài. Bọn họ sẽ ở thượng cổ cuộc chiến. Cũng chính là chúng ta trước mắt nhà thời gian tiết điểm cùng ngài làm quen. Ngươi nói là, Ronan cau mày ngắt lời nói, dựa theo vốn là lịch sử. Bất luận như thế nào chúng ta cũng sẽ bị Nodomu đưa về thời đại thượng cổ. Tham dự thượng cổ cuộc chiến. Angma gật đầu một cái. Malfurion ở một vạn năm trước biết ta. Có thể chiến tranh lần thứ ba mở đầu lúc ta đi Asenville thời điểm nhưng không nhận biết hắn. Bởi vì đối với ta lại nói, vượt qua hồi thượng cổ làm quen Malfurion các người. Là phát sinh ở lúc đó vài tháng sau. Ronan suy nghĩ nửa ngày mới biết rõ suy luận. Một bên, Crassus một lần nữa xoa dậy huyệt thái dương. Hiển nhiên lại đang chịu đựng nhớ lại mang tới thống khổ. Crassus đại sư, ngài có tốt không? Không quan hệ, nói tiếp đi. Angma nhìn hắn một lát, xác nhận hắn thật không có sao sau đó. Tiếp tục nói, chỉ bất quá vẫn có một ít bất đồng. Ở vốn là thời gian tuyến bên trong, các ngươi sẽ ở 2 năm sau đến, là ta, nhiễu loạn, đưa đến các ngươi trước thời hạn đến. Angma, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Angma cuối cùng nhấp miếng rượu, để ly rượu xuống, phát ra, một tiếng vang nhỏ. Ta trước thời hạn 2 năm, kéo ra thượng cổ trận chiến mở màn, trong chốc lát, trong phòng yên lặng như tờ. Yên tĩnh trầm rơi có thể nghe. Ngươi nói là thật. Crassus thanh âm hơi có chút run rẩy. Thành tựu ngũ sắc long tộc một thành viên. Cố nhiên là rồng đỏ mà không phải là Nodomu dưới quyền thanh đồng long. Nhưng hắn cũng biết thời gian tuyến có bao nhiêu nghiêm cẩn chu đáo. Thượng cổ cuộc chiến nhưng mà quyết định Azeroth đời sau lịch sử trọng yếu nhất chuyện kiện. Trước thời hạn 2 năm phát sinh tạo thành hậu quả, căn bản là không cách nào tưởng tượng, nhưng đồng thời hắn cũng không rõ ràng, Ang Nga là làm thế nào đến điểm này? Ta sẽ từ từ giải thích. Ang Nga lại đi trong chăn ngã chút rượu, một bên cái miệng nhỏ nhẹ vung, một bên giải thích nổi lên mình cái này 3 năm tới trải qua. Ly lồng ở miệng trước mặt, để cho hắn thanh âm đổi được lại nặng lại im lìm. Vo ve ầm ầm, nhưng vừa vặn cùng ngoài nhà trong bóng đêm vang khắp một mảnh tiếng côn trùng kêu hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, cho người một loại cảm giác nói không ra lời. Nghe được Ang Ma nói, mình bởi vì không cách nào điều khiển trong cơ thể lực lượng mà rơi vào tâm trí không yên trạng thái. Đi người gấu trúc đế quốc tìm kiếm tâm cảnh phương pháp tu hành lúc. Hai người đầu tiên liền ý thức được. Ang Ma không phải từ đầu nói lên, bởi vì hắn không giải thích cái này cái gọi là lực lượng lai lịch. Vốn định đặt câu hỏi, nhưng nghe phía sau, hai người tạm thời kềm chế nội tâm nghi vấn. Ang Ma nói tiếp, nói đến đi Bạch Hổ chùa tu hành, kết giao người gấu trúc hoàng đế Thiếu Hạo, cộng phó bọ ngựa cao nguyên. Crassus ngược lại vẫn tốt, hắn liên quan tới hiện lên Pandaria địa khu tương quan trí nhớ. Mặc dù cũng thay đổi được phối hợp độn không chịu nổi, nhưng cũng không có mơ hồ hắn đối với chỗ này sinh linh thân thể to lớn nhận biết. Ronan lại bất đồng, dẫu sao hắn không giống Crassus như vậy, bản thể là một đầu sinh mạng du dài, đi chơi thế giới rồng đỏ. Hắn căn bản là không có hiểu qua Pandaria và người gấu trúc câu chuyện. Mặc dù từ cao đẳng tinh linh nơi đó nghe nói một ít tổ tiên bọn họ đối với loại này sinh linh ghi lại, nhưng lại không làm sao chú ý qua. Ang Ma không thể không tạm thời cắt đứt giải thích, là hai người tỉ mỉ thông dụng một chút bốn trí tôn thiên thần, người gấu trúc chờ chủng tộc và người gấu trúc đế quốc bối cảnh câu chuyện. Có thể nói đến người gấu trúc đế quốc, làm sao có thể không nói từng nô dịch chung quanh chủng tộc ma cổ nhân. Nhắc tới bốn trí tôn thiên thần, lại làm sao có thể không đề ra bọn họ khởi nguyên. Vừa nhắc tới nguyên liền xa đi, định tự thời kỳ núi Hy Gian, nhóm đầu tiên xuất hiện ở Azeroth tự nhiên chi linh, thậm chí còn Titan người bảo vệ Freya. Đến cuối cùng, đề tài cũng quẹo vào người bảo vệ hệ thống, cùng với người bảo vệ người sáng tạo Titan phía trên đi. Nghe đến chỗ này, Ronan trợn mắt hốc mồm. Crassus vậy hai mắt đăm đăm, bởi vì tương quan kiến thức, liền ngũ sắc long tộc cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Ở hai người trong mắt, Ang Ma đã đổi được xa lạ, đổi được thần bí. Ang Ma, ngươi từ nào biết điều này? Ronan ngắt lời nói, cái này không trọng yếu. Ronan đại sư, Ang Ma khẽ mỉm cười, tiếp tục giải thích, nhắc tới Titan. Liền không thể không nói vũ trụ khởi nguyên, quang ám tranh và sáu lớn bổn nguyên lực lượng, còn có hư không thế lực đối với Azeroth mơ ước. Sazira duyên vì sao phản bội vạn thần điện thành lập quân đoàn Legion. Ang Ma ý thức được mình không phải là rất sở trường kể chuyện, chỉ có thể lại dọc đường cắm mấy câu liên quan tới vạn thần điện khởi nguyên giảng giải vân vân các loại. Tóm lại hết thầy cũng là vì để cho hai người thuận lợi hiểu hắn ở hiện lên Pandaria địa khu trải qua. Đến cuối cùng, hai người chú ý điểm, dần dần từ trải qua bản thân, chuyển tới Ang Ma là từ đâu đạt được những thứ này liền bảo vệ cự long cũng không thể nào biết được. Vũ trụ bí văn phía trên, cầm ngay từ đầu nghi vấn hoàn toàn quên cái không còn một mống. Làm Ang Ma nói đến thức tỉnh sa sút đã lâu cao cấp người bảo vệ lai lúc, bởi vì đã biết được liền người bảo vệ hệ thống là vì vật gì, lai lại duyên vì sao sa sút, hai người đã không có quá nhiều vấn đề. Giải thích tiếp tục tiến hành, nghe xong Ang Ma ở cao cấp người bảo vệ lai và bốn ngày thần dưới sự giúp đỡ, lợi dụng lôi thần trong cơ thể lai đần tâm, Amanthun còn sót lại lực, cùng với á sát vô cùng tâm ẩn chứa bóng tối căn nguyên sáng lập một kiện thần khí. Cũng thu nạp thất đại sát ma ngưng tụ treo rơi xuống liên sau đó. Hai người hoàn toàn không nói, Chính là cái này. Ang ma từ trong cổ áo móc ra đen trắng hai màu năng lượng đan vào lẫn nhau treo. Rơi xuống, cứu chuộc. Biểu diễn cho hai người. Chỉ là xem một chút. Hai người cũng biết cái này kiện thần khí có cường đại dương nào. Crassus liền ánh mắt cũng không rời ra. Không người so hắn như vậy ngũ sắc long tộc thành viên càng lý hiểu loại này thần khí rốt cuộc đại. Biểu cái gì? Ngươi mới vừa nói. Bởi vì trật tự lực và bóng tối căn nguyên, cùng trong cơ thể ta lực lượng không phân biệt được, cho nên ta mới có cơ hội đem chế tạo là thần khí. Ang ma đoạn văn này nhắc nhở Ronan, để cho hắn nhớ lại sớm nhất nghi vấn. Cái này, trong cơ thể ta lực lượng, là chỉ cái gì? À, là ta ở khác một cái thời gian tuyến bên trong hấp thu. Vậy là tới từ lôi thần di thể và á sát vô cùng tâm. Ang ma vừa nói vừa thu hồi, cứu chuộc. Khác một cái thời gian tuyến. Ronan mặt đầy khó tin. Đột nhiên nhướng mày một cái. Đợi một chút, căn cứ chúng ta mới vừa thôi đạo ra, thời gian tuyến thống nhất nguyên tắc. Ngươi là làm sao làm được điểm này? Đó là một cái độc lập thời gian tuyến. Độc lập với chúng ta chủ thời gian tuyến ra. Ang ma giải thích. Crassus hí mắt hỏi. Ngươi là làm sao đến độc lập thời gian sợi? Có người giúp ngươi mở ra một cái độc lập thời gian tuyến. Theo ta biết, chỉ có Nodomu có năng lực như vậy. Không, là người khác. Nhớ tới, đoạ lạc giả. Ang ma thở dài thở ngắn. Vậy có thể nói là chính ta đi. Ngươi, mình. Hai người hoàn toàn không nói ra lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.